thì tôi mới yên tâm được. Tôi không biết rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì, nhưng bất kể việc này là tốt hay xấu, quyết định có làm hay không vẫn nằm trong tay tôi. Cứ thề một câu cũng chẳng mất gì. Tôi bèn đáp: Bạch Vân Sơn, tôi xin thề, những điều mà Tôn Kim Nguyên nói với tôi ngày hôm nay, tôi quyết sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Nếu không thì sẽ bị trời tru đất diệt. Nghe tôi thề xong, Tôn Kim Nguyên thở phào một hơi nói: Người anh em, cậu đừng để bụng. Không phải là tôi không tìm cậu, nhưng có điều này cực kỳ quan trọng, hở một chút là gặp nguy hiểm đến tính mạng ngay. Do đó tôi cũng không dám sơ suất, mong cậu lượng thứ cho. Tôi nói: Quan hệ giữa chúng ta là thế nào chứ? Cậu đừng dây dưa thêm nữa, có gì thì cứ nói thẳng đi. Tôn Kim Nguyên nói: Tôi muốn cậu cùng tôi tới gian phòng đá cẩm thạch trắng trong Đại Hạp Cốc ở núi Lương Vương thêm một lần nữa. Tôi tỏ vẻ khó hiểu: Đi tới đó làm gì? Là như chúng ta có thể sống sót rời khỏi đó đã là một điều may mắn lắm rồi. Lẽ nào cậu muốn đi tìm cái chết ư? Nói thật tới bây giờ, tuy tôi vẫn nhớ kỹ chuyện lần đó, nhưng nếu buộc phải đi một lần nữa thì thực sự tôi không có gan đâu. Chắc không phải cậu định trở lại chốn xưa để tìm kiếm ký ức về tuổi thanh xuân đấy chứ? Tôn Kim Nguyên nghe thấy thế thì liền liên tục lắc đầu nói: Cậu nghĩ tôi là loại người ấu trĩ như thế sao? Tôi muốn đi tìm mộ Long Vương, cũng chính là nơi bộ xương khô Trương Duy Trí kia đã nhắc tới. Tôi tỏ vẻ không tin nổi hỏi: Lẽ nào cậu định đi trộm mộ sao? Tôn Kim Nguyên nói: Đúng là trộm mộ, có điều bọn tôi gọi việc này là lật đấu. Có điều kẻ trộm cũng có nguyên tắc và đạo nghĩa của kẻ trộm. Việc trộm mộ không hề xấu xa như cậu tưởng tượng đâu. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã đi theo một vị sư phụ phong thủy vài năm, có được một chút hiểu biết. Lại nhớ tới Đại Hạp Cốc năm xưa mới hay quả đó thực là một vùng phong thủy bảo địa. Cái gọi là phong thủy, nói một cách đơn giản là các chốn tàng phong, đắc thủy, mà tàng phong cốt là ở trời, đắc thủy cốt là tại đất. Trên trời thì có thiên tượng, dưới đất lại có địa mạch. Địa mạch nhấp nhô tức là long, long chỉ hình của núi non. Lật đấu có nghĩa là vì các ngôi mộ ngày xưa đều có hình dạng như cái đấu, do đó lật đấu được dùng để nói về việc trộm mộ. Tàng phong có nghĩa chỉ giấu gió, đắc thủy có nghĩa là được nước, còn thiên tượng có nghĩa là hiện tượng thiên văn, chỉ việc bầu trời phát sinh những hiện tượng tự nhiên. Trong bí quyết đi tìm long mạch, Tầm Long Quyết có câu nói rằng: Đại đạo long hành tự hữu chân, phiêu hốt ẩn hiện thị long thân. Có nghĩa là trên đời thực sự có tồn tại rồng, nhưng thân rồng thì luôn thoát ẩn thoát hiện. Núi Côn Luân có thể coi là căn nguyên của long mạch trong thiên hạ. Mọi dãy núi đều có thể xem như nhánh cửa Côn Luân. Các phân mạch tác ra từ đây đều có thể coi là một long mạch độc lập. Thiên hạ bao la, địa mạch hình rồng nhiều vô số, song dựa vào sự khác biệt giữa hình và thể, long mạch chia ra làm rất nhiều loại. Có loại hung, loại cát, có loại dữ, loại lành. Mỗi loại mỗi khác, long mạch có thể chôn theo người không nhiều. Dựa theo hình thì các loại ấy đều là long mạch. Song nếu đều phân tích theo thế thì có thể chia làm các thế trầm long, tiêm long, phi long, đẳng long, tường long, quần long, hồi long, hay xuất dương long, quy long, ngọa long, tử long, hay là ẩn long. Có nghĩa là rồng chim, rồng lặn, rồng bay, rồng ngẩng đầu, rồng lượn, rồng tụ, rồng quay đầu, rồng ra biển, rồng trở về, rồng nằm, rồng chết và rồng ẩn mình. Chỉ có mạch đầu rồng đại cát, hình tựa cái đỉnh úp xuống, thế như sóng cuộn mới tới, có thể táng được các bậc vương giả. Tư mạch mà thấp hơn thì an táng các bậc tôn thất chư hầu. Còn lại tuy vẫn thuộc về long mạch nhưng không thích hợp để an táng hoàng thân quý tộc. Còn có vài loại mạch thuộc hung long thì ngay đến chôn cất dân thường cũng không hợp. Núi Long Vương trải dài từ nam lên bắc, liền miền hơn trăm dặm, thế núi hùng vĩ tráng lệ, khi thế thì phi phàm. Mặt phía tây vách cao dựng đứng hiểm trở vô song, mặt phía đông thì núi xèn giữa núi, cổ thụ ngập trời. Trong đó đỉnh cao nhất cũng chính là nơi cao nhất của vùng Điền Trung. Những người kiến thức nông cạn ắt hẳn sẽ cho rằng dãy Lương Vương có thế đẳng long, tựa như một con rồng ngẩng đầu chuẩn bị nhảy vọt lên không bay đi. Kỳ thực thì không phải như vậy. Nó mang thế cùng long, ít được đề cập đến.

Trong quá trình này, nếu ngọn nến ở góc đông nam bị tắt, thì nhất định phải trả những món bảo vật về tay chỗ cũ. Sau đó cung kính dập đầu 3 cái, rồi trở về theo đường cũ. Ngoài ra đi trộm mộ thông thường đều là một nhóm 3 người. Một người đảo đất, vì cạnh hố không thể để đầy đất lên được, nên phải có một người chuyên chuyển đất, người còn lại thì đứng phía xa canh chừng. Xem ra ba chúng ta đi với nhau vừa hay thích hợp. Còn về những chuyện khác, tôi tạm thời chẳng biết phải bắt đầu nói từ đầu nữa. Đành đợi lúc thực chiến rồi nghĩ ra cái gì thì nói cái đó vậy.